siêu cấp thiếu gia, chương 234, có ý định giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như cô đã nói, đây là trà đất. Thẩm Lãng cười nhạt, không thể, trà đất sẽ không bao giờ ngon như vậy. Tống Từ rơi vào nghi ngờ sâu sắc, loại trà này quả thật đã lật đổ nhận thức của cô về trà. Loại trà cổ thụ yêu thích của cô ở miền Nam Vân Nam không thua kém gì món này. Sau đó Tống Từ lấy bình trà ra và nhìn kỹ, nhưng không tìm thấy logo thương hiệu trên đó. Tại sao loại trà này không có logo, còn cái lọ này thì quá bình thường, sao lại không được đóng gói đẹp mắt? Về vấn đề này, Thẩm Lãng cười cười, không nói gì. Loại trà này hoàn toàn không có bán trên thị trường, chỉ có trong hang động của núi La Phù. Không phải Thẩm Lãng cố ý đổ đầy vào lọ thủy tinh để giả nghèo, mà loại trà này sẽ không có ở thế giới bên ngoài, chỉ có nhà họ Thẩm. Đây đều là những cô gái xinh đẹp của đạo giáo từng tu hành trên núi La Phù, được hái và chiên bằng tay, chúng hoàn toàn tự nhiên và không có thuốc trừ sâu, và chúng là thứ sang trọng đơn giản nhất. Thẩm Lãng, nói cho tôi biết đây là loại trà gì, tôi sẽ mua. Tống Từ quyết định mua dù tốn bao nhiêu tiền. Loại trà này tên là trà Long Nha Tiên, nhưng không phải để bán. Thẩm Lãng nhẹ giọng nói, Long Nha, tên hay, nhưng tại sao không bán nó? Tống Từ nghi ngờ hỏi. Loại trà này mỗi năm chỉ sản xuất 10 cân, Thẩm Lãng không muốn tiết lộ quá nhiều. Loại trà tiên búp rồng từ núi La Phù mọc ở nơi sâu trong hang núi, điều kiện sinh trưởng vô cùng khắc nghiệt, cây trà chỉ là một vài cây lẻ tẻ cộng với phương pháp chiên xào rườm rà nên chỉ cho năng suất khoảng 10 cân một năm. À, còn ít như vậy sao? Thẩm Lãng, anh có thể để cho người ở quê nhà trồng thêm, giúp bọn họ trở nên giàu có. Tôi dám khẳng định một khi búp rồng này vào thị trường, nó sẽ được ưa chuộng, thậm chí sẽ nằm trong top 10 loại trà nổi tiếng ở Việt Nam. Tống Từ xúc động nói, trồng thêm, núi La Phù có 432 ngọn, hơn 980 thác nước nổi tiếng, 18 kỳ quan trong hang động và 72 khoang đá, chỉ có một số nơi có thể mọc cây chè này. Có thể thấy yêu cầu về điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt như thế nào? 10 loại trà nổi tiếng hàng đầu chỉ là một cái tên giả, nào uống trà. Thẩm Lãng không quan tâm, trà tiên búp rồng này chỉ dành cho nhà họ Thẩm, bình trà trong tay Thẩm Lãng là do mẹ anh gửi tới. Hôm nay tình cờ có thú vui, và đây là cơ hội hiếm có để họ chia sẻ với Quan Thư và Tống Từ. Nếu không có Thẩm Lãng rộng rãi, hai người bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội nếm thử. Thật đáng tiếc, nếu loại trà ngon như vậy có thể sản xuất hàng loạt thì anh thật sự rất phát triển. Tống Từ cảm thấy tiếc nuối, và Thẩm Lãng khẽ cười. Tại sao anh cần phải dựa vào trà kiếm tiền, tuy rằng có ý tốt nhưng đối với anh mà nói thì tuyệt đối là một khoản lãi nhỏ. Thẩm Lãng quyết định sau khi uống hết bình trà búp rồng này thì có thể về nhà. Lúc này, Tề Hóa Vũ ở bên cạnh đã cùng chủ tịch Thân nói xong. Và ông Thân cũng đã rời đi, chỉ còn lại Tề Hóa Vũ. Ban đầu Tề Hóa Vũ định dành cho Thẩm Lãng một lời cay nghiệt và đe dọa trước khi rời đi. Nhưng vô tình anh ta nhìn thấy bình trà trên bàn trà. Hà, đây là thứ đồ gì? Tề Hóa Vũ nhìn kỹ một chút, sau đó cười rộ lên. Ha ha ha, lúc trước tôi cũng đang thắc mắc Thẩm Lãng, anh lấy đâu ra tiền mua trà ở đây, vậy mà còn mang trà rẻ đến. Tiếng cười sắc bén của Tề Hóa Vũ giống như một con khỉ đầu chó ngộp thở. Thẩm Lãng nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một môi trường lịch sự như vậy đã bị xáo trộn bởi Tề Hóa Vũ. Cậu không biết nhìn à? Thẩm Lãng ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn Tề Hóa Vũ. Loại trà hỏng của mày, mua ở chợ quê đúng không? Mày còn có mặt mũi mang đến, mày không ngại sao? Tề Hóa Vũ cười, anh thật không biết nhìn, trà của tôi, cả đời anh cũng không có cơ hội nếm thử đâu. Thẩm Lãng khinh thường nhìn Tề Hóa Vũ khiêu khích, anh biết kiến thức của Tề Hóa Vũ chỉ có thế này. Anh nói đúng, tôi sẽ không bao giờ uống trà đất không có bao bì. Nhưng vấn đề là anh đến Phong Nhã Hiên uống trà, nhưng là anh tự pha trà. Nếu để Phong Nhã Hiên biết, anh đoán xem, Tề Hóa Vũ cười đắc thắng. Lúc này, Thẩm Lãng ngồi ở bên bàn trà vẻ mặt nghiêm trọng, không trả lời. Ngược lại Tống Từ cau mày, không vui nói. Tề Hóa Vũ, anh bị bệnh sao? Sao lại quấy rầy chúng tôi? Về chỗ uống trà đi. Tống Từ, sao cô còn nói giúp cho Thẩm Lãng? Cô, một đứa con gái, đi cùng với loại người này để uống trà rẻ tiền. Cô không nghĩ là nó rẻ tiền sao, hạ thấp bản thân sao? Tề Hóa Vũ chế nhạo. Nếu Tống Từ chưa bao giờ uống trà trong bình thủy tinh, cô có thể cảm thấy mình đang mất giá trị, nhưng sau khi uống, cô sẽ cảm thấy loại trà này thật tuyệt vời. Là anh Tề Hóa Vũ thật sự đang hạ giá trị bản thân xuống đấy. Tại sao cứ muốn nhắm vào một người bình thường? Tôi cho anh đến gặp anh trai tôi nhé. Tống Từ tức giận nói. Anh trai cô và tôi đã bỏ đi những nghi ngờ trước đây rồi. Hơn nữa, tại sao tôi phải chọc tức anh ấy? tôi vẫn thích bóp quả hồng mềm hơn. Nói xong, Tề Hóa Vũ gọi điện cho quản lý sảnh của Phong Nhã Hiên. Nhìn xem, loại người này đến Phong Nhã Hiên uống trà, còn tự mình mang trà tới. Nó đúng là mũi heo to, không có tiền còn đến đây giả bộ làm gì? Người quản lý sảnh nhìn Thẩm Lãng hỏi, thưa ngài có mang trà cho mình không? Có mang, Thẩm Lãng gật đầu, theo lý thuyết điều này thực sự hơi trái quy định, nhưng vì ngài đã đặt một chậu bạch ngọc anh cao cấp của chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ không bắt ngài phải chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng ngài sẽ chú ý vào lần sau, thưa ngài. Quy tắc chết người còn sống, đêm nay Thẩm Lãng sẽ phải chi nhiều tiền, quản lý sảnh không thể truy cứu. Ngoài ra quản lý tiền sảnh cảm thấy Thẩm Lãng cũng không dễ dàng gì, để giữ thể diện trước mặt bạn gái, anh ta tiêu hàng chục nghìn đô la một đêm, quả là chảy máu tim. Tuy nhiên, Tề Hóa Vũ bất đắc dĩ nói, anh làm quản lý tiền sảnh quá kém cỏi, nếu anh không phạt anh ta, tôi sẽ đến gặp quản lý cửa hàng của anh. Tôi nghĩ anh không muốn làm quản lý tiền sảnh, thưa ngài, cần gì phải làm thế chứ? Quản lý tiền sảnh của Phong Hiên Nhã cảm thấy rằng Tề Hóa Vũ quá bắt nạt người. Anh phải phạt anh ta chứ? Tề Hóa Vũ uy hiếp, anh gọi quản lý cửa hàng của anh ra đi, nếu không tôi gọi người để cho anh mất việc. Người quản lý sảnh lắc đầu và miễn cưỡng gọi vào số điện thoại di động của người quản lý cửa hàng và hỏi người quản lý cửa hàng bây giờ anh ta phải làm gì. Anh ta đã dự đoán được kết quả, quản lý cửa hàng nhất định sẽ yêu cầu anh ta phạt Thẩm Lãng. Tuy nhiên, kết quả thật bất ngờ. Quản lý cửa hàng của chúng tôi nói không tiền phạt và cũng sẽ không truy cứu. Người quản lý sảnh rất ngạc nhiên, đây là một kết quả mà anh ta không ngờ tới. Không thể nào, có phải anh chưa nói với quản lý cửa hàng của mình là cậu chủ thứ hai nhà họ Tề yêu cầu đúng không? Tề Hóa Vũ cau mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đã nói rồi, nhưng quản lý cửa hàng dường như không quan tâm. Quản lý tiền sảnh trả lời, mẹ nó, còn không cho mặt mũi của Tề Hóa Vũ này sao? Tôi nghĩ Phong Nhã Hiên không muốn mở cửa nữa rồi. Tề Hóa Vũ cười gằn, trong mắt tràn đầy sự độc ác. Một phút trước Thẩm Lãng đã liên hệ với quản lý cửa hàng Phong Nhã Hiên trên Zalo. Lý do tại sao anh mang trà của riêng mình chính là vì Phong Nhã Hiên là một quán trà dưới tên của anh. Nếu là quán trà của người khác, anh sẽ không lấy lá trà trong ba lô ra, anh vẫn hiểu quy tắc này. Và anh vào nhà uống trà, lại nghĩ uống như nào? Đúng lúc này, Tề Hóa Vũ tức giận cầm lon trà thủy tinh ném xuống sàn. Bụp, cái lon trà đã bị đập vỡ xuống đất, trà bên trong cũng vương vãi trên mặt đất, đã vậy Tề Hóa Vũ còn duỗi chân ra dùng đế giày dẫm nát chúng. Loại trà búp rồng này, đắt hơn cả dương chi bạch ngọc và kim tin nam mộc tròn một cân, và tất cả đều trở thành đồ bỏ đi. Chỉ có 10 cân được sản xuất trong một năm, quả thật là phí của trời. Sắc mặt Thẩm Lãng đột nhiên thay đổi, có ý định giết người, cách chương.